Vũ Thần Chúa Tể, chương 4437, mũi vểnh lên trời. Góc truyện audio.com, Tần Trần, thấy thế, thần công Chí Tôn lập tức biến sắc vội vàng hét lớn. Tần Trần đây không phải là muốn chết sao? Vạn nhất Tổ Long xuất thủ, lấy Tần Trần thực lực căn bản là không có cách ngăn cản, sợ là trong nháy mắt cũng sẽ bị oanh bạo. Quá nguy hiểm, phía dưới, rất nhiều chân long tộc cường giả cũng đều ngẩn ra. Đây không phải là nhân tộc Tần Trần sao? Một cái thiên tôn cũng dám lên, không sợ trực tiếp bị thổi thành cho sao? Tần Trần tiểu tử, ngươi tránh ra cho ta. Hồng Hoang Tổ Long tức khắc cấp hướng về phía Tần Trần nói. Ngươi còn muốn phản thiên hay sao? Tần Trần khí sắc âm trầm xuống, này Hồng Hoang Tổ Long, quá phiêu a, mình nói cũng không nghe. Tiêu Diêu Chí Tôn đại nhân, ngươi đừng động thủ, chúng ta tới chân long tộc là mang theo thành ý đến, không phải tới làm phá hoại. Tần Trần đối này Tiêu Diêu Chí Tôn lời nói. Tiêu Diêu Chí Tôn gật đầu, cười nói, được giao cho ngươi. Thu hồi Hoang Thiên Tháp, xoay người hạ xuống. Chuyện này, phía dưới, chân long thủy tổ cùng hắn rất nhiều chân long tộc cường giả đều mộng Tiêu Diêu Chí Tôn, thật đi, lưu nhân tộc một người tại đó. Ngươi đừng đi, Hồng Hoang Tổ Long tức khắc cấp, này còn không có đánh xong đây. Đánh cái gì đánh, chỉ biết đánh lộn. Tần Trần siêu một chút, đi tới Hồng Hoang Tổ Long phía trước, vù vù, hắn thôi động hỗn độn thế giới trong vạn giới ma thụ, một cổ khế ước chi lực theo Tần Trần cùng Hồng Hoang Tổ Long trên thân dâng lên. Can đảm lớn đúng không? Mới vừa khôi phục thực lực liền lớn lối như vậy. Liền bản thiếu nói cũng không nghe, Tần Trần khí sắc âm trầm nói. Cảm thụ được Tần Trần trên thân khế ước chi lực, Hồng Hoang Tổ Long khí sắc tức khắc sụp xuống. Là vạn giới ma thụ chi lực, khái khái Tần Trần tiểu tử. Ngươi kêu ta gì? Tần Trần lạnh lùng nói. Khái khái cái kia Trần thiếu, đây là một hiểu lầm, ta đây không phải là muốn cùng ngươi nhân tộc Tiêu Diêu Chí Tôn luận bàn một chút sao? Hồng Hoang Tổ Long vội vàng nói. Ánh mắt của hắn lóe lên. Này vị chủ cũng không dễ trêu chọc a, thật lấy Hồng Hoang Tổ Long thực lực bây giờ, Tần Trần mặc dù là sử dụng vạn giới ma thụ cũng chưa chắc có thể đầy đủ trưởng khống hắn. Dù sao, vạn giới ma thụ là mạnh, nhưng hắn vẫn là viễn cổ hỗn độn thần ma trong nhân vật hàng đầu. Có thể vừa nghĩ tới ban đầu ở bản thân linh hồn hồ trong, nhìn thấy một quyển cổ thư, Hồng Hoang Tổ Long liền run một cái. Lại nghĩ tới Tần Trần trên thân tài quyết thần lôi, chân này người cũng có chút mềm đây. Lão Tổ Tông, ta cảm thấy ngươi thực sự là phiêu. Mà lúc này, nhất đạo hậu kỳ đỉnh phong Tiểu Long trong nháy mắt theo thủy long huyết trì bên trong bay lướt qua, cũng thoáng cái đi tới Hồng Hoang Tổ Long phía trước, không nhịn được nói. Là U Minh Cự Kiềm Hồng Long. Chẳng qua hiện nay U Minh Cự Kiềm Hồng Long đã hóa thành một đầu toàn thân xích sắc chân long, cả người phân bố U Minh hàn khí tản mát ra đóng băng hư không lực lượng. Người tiểu gia hỏa này, tránh ra một bên, đi đi đi cũng tới tham gia náo nhiệt. Hồng Hoang Tổ Long không lời nói. Tiểu gia hỏa này, đập cái gì chứng? Nếu không phải là nhìn lúc trước tại hỗn độn thế giới trong, người xuất sắc cùng tán gỗ giải buồn phân thượng, cái này cũng có ngươi nói chuyện phần. Hồng Hoang Tổ Long, ngươi làm sao nói chuyện với Tiểu Long đây? Tần Trần sầm mặt lại, góc truyện audio.com, lão Tổ Tông kẻ thức thời là người tài giỏi, khái khái, đây Tiểu Long cho ngươi lời khuyên. Tiểu Long vừa nói, vừa hướng Tần Trần cười nịnh nói. Tiểu chủ ngài nói có phải không? Má ơi, đều một cái nịnh thần a. Hồng Hoang Tổ Long buồn bực mắt nhìn Tiểu Long, bất quá hắn cũng không dám phách lối nữa, hướng về phía Tần Trần cười nói. Trần thiếu, ta đây không phải là mới vừa khôi phục một ít thực lực, có chút ngứa tay sao? Đúng, chính là ngứa tay, ta không luận bàn được không? Hồng Hoang Tổ Long cũng xiểm cười nói, trước bá đạo kiêu ngạo quét hết sạch, phía dưới, chân long thủy tổ đám người thì kinh ngạc nhìn vùng trời. Tuy là bọn họ không biết Tần Trần cùng Hồng Hoang Tổ Long đang nói những chuyện gì, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được Hồng Hoang Tổ Long trên thân khí tức biến hóa. Không khỏi từng cái sững sờ, này nhân tộc tiểu tử cuối cùng là ai? Liền này đáng sợ hỗn độn cường giả, dĩ nhiên đều tại này thiếu niên nhân tộc phía trước nơm nớp lo sợ. Sau đó sau một khắc bọn họ ngu hơn mắt, liền thấy Hồng Hoang Tổ Long thoáng cái hình thể thu nhỏ lại, sau đó bị Tần Trần giơ lên lỗ tai, nhanh chóng hạ xuống. Ai ai, nhẹ một chút, Trần thiếu ngài nhẹ một chút được không, tại ta hậu sinh phía trước tốt xấu cũng cho lão Long ta một chút mặt mũi chứ sao. Hồng Hoang Tổ Long vội vàng hô. Chuyện này, mất mặt a, tại nhiều mỹ nữ như vậy mẫu long phía trước bị Tần Trần như vậy giơ lên lỗ tai, đây cũng quá ném long. Hừ, lúc này biết sĩ diện, Tần Trần hừ lạnh một tiếng, ngược lại cũng buông ra Hồng Hoang Tổ Long lỗ tai, trực tiếp đi tới chân long thủy tổ cùng Kim Phong Chí Tôn cùng chân long tộc cường giả phía trước, lúc này chắp tay nói. Chân long thủy tổ, chân long tộc trưởng, lúc trước có chút đắc tội, xin thỉnh bao dung. Chuyện này, khách khí, chân long thủy tổ tức khắc có chút ngẩn ra.

Các ngươi chân long tộc sáng lập thủy long, thật là bản tổ nhất đạo phân thân thôi. Bản tổ tại vạn tộc chiến trường vạn tượng thần tàng, bị nhốt trăm triệu năm, không ngờ bản tổ trước kia phân đi ra nhất đạo phân thân, cư nhiên tại này trong vũ trụ sinh ra một cái như vậy to lớn chủng tộc, không tệ, không tệ, không có ném bản tổ mặt. Hồng hoang tổ long cao ngạo ngẩng đầu, lỗ mũi đều ngước lên. Chung quanh tất cả mọi người kinh hãi, tựu liền Tiêu Diêu Chí Tôn cũng đều kinh ngạc nhìn sang. Này chân long tộc dĩ nhiên là này hồng hoang tổ long nhất đạo phân thân biến thành thật giả. Chân long thủy tổ sầm mặt lại trầm giọng nói. Các hạ, xin đừng đơn giản nói xấu ta tộc tổ tiên, bằng không, mặc dù bản tọa không phải các hạ đối thủ cũng sẽ không bỏ qua. Chân long thủy tổ trên thân bạo phát đáng sợ sát cơ. Nói các ngươi còn không tin, hồng hoang tổ long từ tốn nói, tức khắc một cổ khí tức đáng sợ theo trong thân thể hắn tràn ngập ra. Là tổ long khí tức. Tức khắc ở đây toàn bộ chân long tộc cường giả huyết mạch trong cơ thể đều dũng động tụ đến mạnh mẽ áp chế, giống như bị điên cuồng chế trụ, cho dù chân long thủy tổ, bên trong chân long chi huyết cũng có chút ngưng trệ. Điều này làm cho hắn lập tức biến sắc, chuyện này, tại sao có thể như vậy? Hắn sợ hãi nói, chẳng lẽ trước mặt long thật là tổ tiên bọn họ thật là khó có thể tin. Các ngươi còn không tin? Hồng hoang tổ long cười khẽ, hắn khoát tay, bốn giọt tinh huyết đột nhiên tiến vào trước mặt Kim Phong Chí Tôn cùng tứ đại chân long chí tôn trong thân thể. Tứ đại chân long chí tôn căn bản là không có cách phản kháng, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn này nhất đạo chân long chi huyết đi vào bên trong cơ thể của bọn họ. Sau một khắc, ầm ầm, một cổ khí tức đáng sợ theo bốn thân thể người trong chợt bộc phát ra. Gào thét, tứ đại chân long chí tôn trên thân khí tức trong nháy mắt biến phải càng đáng sợ hơn, trực tiếp diễn hóa ra chân long bản thể, liền thân thể đều không thể bảo trì lại, một loại hồng hoang mang theo hỗn độn lực lượng, lặng yên dũng động ra. Chuyện này, phát sinh cái gì? Tứ đại chân long chí tôn cúi đầu nhìn mình thân hình, vô cùng khiếp sợ thân thể bọn họ trên, từng đạo long lân biến phải càng thêm hung hãn, long lân phía trên phát tán ra từng đạo đáng sợ văn lộ, cả người biến phải càng thêm đáng sợ, một loại hồng hoang khí tức trực tiếp lan tràn ra. Lợi chảo dữ tợn, long răng hung ác, này một cổ hơi thở phảng phất từ viễn cổ hỗn độn thời đại đi ra một dạng, để cho bọn họ từ trong tới ngoài, đều có một loại không hiểu lột xác. Là đến từ huyết mạch lột xác, tại hấp thu hồng hoang tổ long giọt tinh huyết này sau, tứ đại chân long chí tôn tuy là tu vi không có biến hóa, nhưng là khí chất trên, lại có nghiêng trời lệch đất biến hóa, giống như thoát thai hoán cốt. Đây, phản tổ, Tiêu Diêu Chí Tôn trầm giọng nói, nhìn hồng hoang tổ long mặt lộ hoảng sợ. Thần công chí tôn cũng chấn động, hư cổ chí tôn coi như là không gian cổ thú nhất tộc cũng giải khai phản tổ hiện tượng, không khỏi kinh hãi. Loại hiện tượng này chỉ có một loại tình trạng mới có thể giải thích, đó chính là phản tổ, góc truyện audio.com. Nếu như Tần Trần nói là thật như vậy, hồng hoang tổ long nói không chừng cùng bọn họ chân long tộc đầu tiên, thật là có một ít sâu xa. Tự nhiên là thật, còn có giả hay sao? Hồng hoang tổ long kiêu ngạo ngẩng đầu. Các ngươi chân long tộc sáng lập thủy long, thật là bản tổ nhất đạo phân thân thôi. Bản tổ tại vạn tộc chiến trường vạn tượng thần tàng, bị nhốt trăm triệu năm, không ngờ bản tổ trước kia phân đi ra nhất đạo phân thân, cư nhiên tại này trong vũ trụ sinh ra một cái như vậy to lớn chủng tộc, không tệ, không tệ, không có ném bản tổ mặt. Hồng hoang tổ long cao ngạo ngẩng đầu, lỗ mũi đều ngước lên. Chung quanh tất cả mọi người kinh hãi, tựu liền Tiêu Diêu Chí Tôn cũng đều kinh ngạc nhìn sang. Này chân long tộc dĩ nhiên là này hồng hoang tổ long nhất đạo phân thân biến thành thật giả. Chân long thủy tổ sầm mặt lại trầm giọng nói. Các hạ, xin đừng đơn giản nói xấu ta tộc tổ tiên, bằng không, mặc dù bản tọa không phải các hạ đối thủ cũng sẽ không bỏ qua. Chân long thủy tổ trên thân bạo phát đáng sợ sát cơ. Nói các ngươi còn không tin, hồng hoang tổ long từ tốn nói, tức khắc một cổ khí tức đáng sợ theo trong thân thể hắn tràn ngập ra. Là tổ long khí tức. Tức khắc ở đây toàn bộ chân long tộc cường giả huyết mạch trong cơ thể đều dũng động tụ đến mạnh mẽ áp chế, giống như bị điên cuồng chế trụ, cho dù chân long thủy tổ, bên trong chân long chi huyết cũng có chút ngưng trệ. Điều này làm cho hắn lập tức biến sắc, chuyện này, tại sao có thể như vậy? Hắn sợ hãi nói, chẳng lẽ trước mặt long thật là tổ tiên bọn họ thật là khó có thể tin. Các ngươi còn không tin? Hồng hoang tổ long cười khẽ, hắn khoát tay, bốn giọt tinh huyết đột nhiên tiến vào trước mặt Kim Phong Chí Tôn cùng tứ đại chân long chí tôn trong thân thể. Tứ đại chân long chí tôn căn bản là không có cách phản kháng, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn này nhất đạo chân long chi huyết đi vào bên trong cơ thể của bọn họ. Sau một khắc, ầm ầm, một cổ khí tức đáng sợ theo bốn thân thể người trong chợt bộc phát ra.